Chương 163, mặt thế ta không phải thánh mẫu 70. Nơi này nay đã tiến hóa hoàn toàn nhìn không ra là rừng mưa nhiệt đới bộ dáng, nhưng sinh vật như cũ nhiều mặt, chỉ là con kiến chủng loại liền có đến mấy chục loại, còn có đủ loại động vật có vú, loài chim, lâm song song săn thú một ít trùng tử làm hồng ngọc đồ ăn, lại bắt rất nhiều biến dị động vật làm mọi người kế tiếp một đoạn thời gian đồ ăn. Tại kế tiếp trong thời gian, tất cả mọi người lâm vào điên cuồng trong khi tu luyện, chứ ăn ra uống kéo tát, không có người rời đi di động an toàn thành lũy, thậm chí ngay cả giấc ngủ thời gian đều hận không thể dùng tu luyện thay thế. Như vậy điên cuồng tu luyện tiến độ cũng là nhanh chóng, bất quá là ngắn ngủi nửa tháng thời gian, mọi người đã muốn liên tiếp tăng lên dị năng đẳng cấp. Ai cũng không nghĩ đến, đệ nhất dị năng tiến giai người không phải tốc độ tu luyện nhanh chóng lâm song song, thì ngược lại tu luyện thủy hệ dị năng Lý Văn Bác. Lý Văn Bác tu luyện dị năng thời điểm, trong tay vẫn cầm cái hoa quả, mỗi tu luyện một đoạn thời gian liền thử đem hoa quả trong hơi nước rút ra, bởi vì đây là thủy hệ dị năng đối mặt biến dị thực vật khi duy nhất có thể áp dụng công kích thủ đoạn. Dị năng tiến giai thời điểm, Lý Văn Bác thói quen tính ý đồ vận dụng thủy hệ dị năng đem hoa quả trong hơi nước rút ra, vốn cho rằng khẳng định giống như trước đây sẽ thất bại, ai ngờ cái này thử một lần thế nhưng thật sự thành công, hoa quả trong một đoàn màu đỏ nhạt, tản ra thơm ngọt mùi vị nước trái cây cứ như vậy bị hắn rút ra giờ phút này nguyên bản nắm tại Lý Văn Bắc trong tay, nở nang phong phú hoa quả đã muốn biến thành khô quắt quả khô rơi xuống trên mặt đất, thay vào đó là một đoàn. Màu hồng phấn nước trái cây lưu lại Lý Văn Bắc trong tay bị dị năng của hắn khống chế được ở không trung đoàn thành một cái nước đoàn lơ lửng. Lý Văn Bắc đầu tiên là không thể tin ngay sau đó chính là vui mừng quá đôi hắn cười ha ha lần lượt gây rối mọi người. Mau nhìn của ta dị năng tiến giai ta có thể đem hơi nước từ trong thực vật mặt rút ra ta dị năng tiến giai ha ha ha về sau đối mặt biến dị thực vật ta cũng có lực công kích. Ha ha Lý Văn Bác đã muốn sắp vui vẻ điên rồi Lý Văn Bác như vậy chủ yếu là bởi vì hắn cái này trong khung hết sức tốt đấu người. Vào lần trước đối mặt biến dị dây leo lúc chiến đấu, thế nhưng toàn bộ hành trình dựa vào, quả thực là để cho hắn vừa không sướng lại có tổn lòng tự trọng. Nay hắn dị năng tiến giai rốt cuộc có năng lực công kích, lúc này mới như thế vui vẻ. Đáng tiếc Lý Văn Bác ca ca Lý Văn Hiên hoàn toàn không có cùng hắn đệ đệ cùng nhau chia sẻ vui sướng ý tưởng, nhìn đến Lý Văn Bác trên tay kêu đoàn màu hồng phấn nước trái cây, Lý Văn Hiên phản ứng đầu tiên thế nhưng là từ trong không gian cầm ra một cái đại đại thủy tinh thùng, sau đó đối với Tống Vũ Hàng bên người băng dị năng láo nhị hô to, láo nhị, nhanh lên làm điểm khối băng ra kêu xong láo nhị đến làm khối băng. Lý Văn Hiên lại làm ra một đống lớn hoa quả vứt xuống Lý Văn Bác trước mặt. Nhanh lên, đêm này đó hoa quả nước trái cây đều làm ra đến, này ngày nóng đầu chết người, vừa lúc uống chút ướp lạnh nước trái cây tiêu trừ nóng so với làm uống băng thủy thoải mái hơn này đó hoa quả đều là A Thải tìm đến cho Lâm song song, bởi vì nhiều lắm tất cả mọi người ăn không hết, liền tồn tại Lý Văn Hiên trong không gian lưu lại từ từ ăn. Lúc này vừa lúc bị Lý Văn Hiên lấy ra ném cho Lý Văn Bác ép nước trái cây. Lý Văn Bác hắn tất cả kích động hưng phấn đều bị ca ca hắn lần này cho đả kích cái không còn một mảnh, hoàn toàn mất hết khoe ra kích tình, nhìn trước mặt một đống hoa quả. Lý Văn Bác bất đắc dĩ lau mặt, ngồi xuống ép nước trái cây mọi người uống thêm băng nước trái cây, có loại thấu tâm lạnh tâm phấn khởi cảm giác, bị tháo nước trái cây quả khô cũng không có lãng phí. A Thải đối với này chút quả khô thập phần có hứng thú. Một ngụm một cái đều ăn. Lý Văn Bác đột phá giống như cái tín hiệu, kế tiếp tất cả mọi người liên tiếp đột phá, mọi người hưng phấn sau đó, chính là càng thêm khắc khổ tu luyện, tranh thủ đột phá đến tầng cao hơn sau. Cái này một tu luyện liền rất có một ít trong núi vô nhật nguyệt lạnh tuổi không biết năm cảm giác, khi mọi người liên tục đột phá vài bậc, cảm giác tiếp tục bế môn tạo xa đã muốn không thể lại tăng lên thời điểm, đã qua 3 tháng thời gian. Nhiệm vụ lần này mặc dù không có hạn định thời gian, nhưng là không tốt chỉ hoán lâu lắm, mọi người quyết định một bên đi vào trong thăm dò cái này phiến diện trước mắt Phi Vũ Lâm, xem xét nơi này năng lượng như vậy nồng đậm nguyên nhân, một bên cùng biến dị sinh vật chiến đấu, tại trong thực chiến nắm giữ trong khoảng thời gian này đóng cửa tu luyện khi tăng trưởng lực lượng cùng dị năng, tranh thủ dùng nhanh nhất tốc độ tăng lên chính mình thực lực, phương phương diện. Cùng lúc trước lấy được tình báo giống nhau, nơi này đặc biệt biến dị sinh vật đặc biệt hơn. Bọn họ bất quá đi tới không đến nửa ngày thời gian, cũng đã đụng phải hai cái đặc biệt biến dị chủng tử, cái khác biến dị sinh vật cũng so địa phương khác càng thêm hung hãn, nếu không phải là tất cả mọi người nghe theo Trương Linh ý kiến trước tiên tu luyện 3 tháng, khẳng định nửa bước khó đi, nói không chừng không có bao lâu liền thành này đó hung hãn đặc biệt biến dị sinh vật đồ ăn. Đang hành tẩu vài ngày sau, mọi người thực lực nhanh chóng tăng trưởng, bởi vì chỗ này biến dị sinh vật thật sự quá tốt đấu, trừ trốn ở di động an toàn thành lũy trong lúc nghỉ ngơi. Thời điểm khác mọi người cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở đây bị này đó biến dị sinh vật nhóm tập kích. Bên này biến dị giống loài hoàn toàn không giống địa phương khác biến dị sinh vật nhóm ăn no liền sẽ không săn mồi nhân loại, săn mồi đặc biệt đồ ăn cũng sẽ không săn mồi nhân loại, nơi này biến dị sinh vật liền tính ăn no cũng muốn đấu cái không ngừng, tập kích nhân loại, lẫn nhau tập kích, chúng nó không có lúc nào là không tại chiến đấu, cho nên thực lực đặc biệt bưu hãn, xâm nhập mấy ngày nay sau. Tất cả mọi người có chút lý giải vì cái gì lúc trước đến dò đường tiểu đội đều không có sống. Rời đi, nếu bọn họ không phải trước tiên nghe Trương Linh phân tích, lựa chọn trước tu luyện tăng lên chính mình lực lượng, khẳng định cũng sẽ cùng lúc trước đến người rơi vào kết quả giống nhau, bị ở lại chỗ này vĩnh viễn đều không có cơ hội trở về. Nay đặc biệt nhượng mọi người cảm thấy tâm tình trầm trọng là, tại tiến vào nơi này trong khoảng thời gian này, mọi người không nhìn thấy qua một nhân loại. Điều này làm cho mọi người không thể không có một cái không tốt suy đoán, có phải hay không không thể trực tiếp từ trong thiên địa hấp thụ năng lượng biến dị nhân loại, tại thiên địa biến dị chi sơ cũng đã bị nơi này đặc biệt hiếu chiến biến dị sinh vật cho diệt tuyệt kế tiếp trong một đoạn thời gian, mọi người vẫn không có đụng tới bất. Luận nhân loại, liên nhân loại hoạt động dấu hiệu tìm không đến, cũng không có thấy lúc trước tiến vào thăm dò nơi này tiểu đội thành viên, bất cứ nào một cái người sống sót đều không nhìn thấy qua. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, trạng huống như vậy ý vị như thế nào, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, như thế tình trạng dưới, ai tâm tình cũng không tốt. Tống Vũ Hàng cắn tùy ý rút ra một cái cỏ cột, nhìn trước mặt mênh mông vô bờ che trời cổ thụ cực lớn tùng lâm, quay đầu nhìn cảm xúc thấp trầm mọi người, nhíu nhíu mày, tiếp tục như vậy không được a, như thế tiêu cực tâm tính, ở loại này áp lực trạng thái hạ rất dễ dàng phá vỡ. Hắn vô vô tay, cao giọng hô: Các ngươi đều đánh cho ta lên tinh thần đến thế nào, cảm thấy lúc trước người không ra ngoài chúng ta liền không ra được chúng ta đều là loại người nào chúng ta đều là tinh anh chuyên môn giải quyết người khác làm không được sự người khác ra làm không được sự tình năng lực đến phiên chúng ta đến làm, bởi vì người khác làm không được chúng ta có thể làm được, đồng dạng người khác ra không được địa phương, chúng ta nhất định có thể ra ngoài bởi vì chúng ta là tinh anh. Chuyên môn giải quyết người khác làm không được sự tình tinh anh.